Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 109, đem chiến tranh chủng tộc trở thành cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Lĩnh Sơn, Tổ Linh Đại Nhân, có nhân tộc tới bên này rồi. Nhân tộc, chẳng lẽ bọn họ không biết đây là lãnh địa của chúng ta? Nấm Vương Linh nấm. Tổ Linh, đẳng cấp 15, trang gì mà hay thế, chăm chui ện VN, HP 954. 431, 954, 431. Lượng máu của hắn rất nhiều, nguyên nhân bởi vì hắn là chủng tộc thực vật. Nhưng bàn về lực sát thương, hắn lại không cách nào so sánh cùng bất luận hoàng giả còn lại của chủng tộc nào. Hơn nữa trình độ mẫn tiệp của hắn cũng cực thấp, dưới tình huống bình thường, hắn đều cắm rễ một chỗ. Trải qua hấp thu chất dinh dưỡng trong đất thu hoạch điểm kinh nghiệm tăng cấp. Phương pháp tăng cấp bất đồng với các chủng tộc khác. Trong hư không, chủng tộc bất đồng không có cùng phương pháp trưởng thành. Phần lớn chủng tộc đều là qua phương pháp làm nhiệm vụ nhận được phần thưởng, nhưng là có một số ít chủng tộc thông qua những thủ đoạn khác. Bọn họ có bao nhiêu người? Khoảng chừng hơn 5 người, đều có năng lực tài quyết, hiện tại đã ngăn linh cô tộc nhỏ yếu đi dò xét lại. 5 người, vẻn vẹn 5 người cũng dám tự ý xông vào lãnh địa của linh cô tộc chúng ta sao? Sau đó Nấm Vương đứng lên, từng sợi râu rũ xuống. Ta đã biết nhân tộc bây giờ cường đại, nhưng vẻn vẹn 5 người cũng dám xông đến, hơi quá đáng, giết hết bọn họ, đội ngũ 5 người đi tới phụ cận Bích Lĩnh Sơn. Bọn họ gọi cự long khế ước của bản thân ra, làm vương bài trong công hội, dĩ nhiên ký khế ước cùng cự long mạnh nhất của long tộc. Nhâm Nhược Thủy cùng Hải Dương cự long, Siri phần ký khế ước, Lưu Tư Mộc cùng sinh mệnh cự long, Biêu ký khế ước, Tinh Hà Ban Lan cùng Thuần Huyết Ngân Long ký khế ước. Cô Sa Phong là Thổ Long, có điều Túy Nguyệt Phi Hoa không ký khế ước cùng Cự Long, theo như hắn nói. Một người một kiếm là đủ. Nhâm Nhược Thủy nhẹ nhàng nâng tay, ánh sáng màu xanh trong tay sáng lên. Tị độc gia hổ, miễn dịch 280 điểm sát thương thuộc tính độc. Một tầng quang mang bao phủ trên người mọi người, linh cô tộc cường đại nhất là sát thương thuộc tính độc. Tị độc gia hộ này ít nhất có thể bảo vệ chúng ta không bị độc chết. Nhâm Nhược Thủy là cấp S lấy gia tăng bắp cường lực tăng trưởng. Trình độ bắp của nàng, độ tin cậy rất cao, chí ít không cần sợ độc thông thường. Đã thăm dò Bích Lĩnh Sơn, trong nháy mắt thông báo này bắn ra, phía sau cô Sa Phong phát lạnh, cự thuẫn trong tay bỗng nhiên nện xuống. Kiên cố hóa, tụ hợp chi lực, đồng thời, tại quanh thân hắn, bốn mặt tường cát đứng lên, đem 5 người bảo vệ bên trong. Đông, một tiếng trầm đục vang lên trên vách tường. Cô Sa Phong nghiêm túc nói, tập kích tới, Lưu Tư Mộc cũng chuẩn bị chiến đấu. Ta tùy thời chuẩn bị truyền tống, bọn họ biết nếu đánh thật, lúc nào bọn họ cũng có thể bị miểu sát. Bọn họ cũng không phải là hàng la, có thể một người trong vạn quân mang theo tàn ảnh múa loạn. Trong lúc đó chỉ cần bị nhiều kỹ năng đánh trúng, hoặc là bị khống chế lại một cái, thì có thể là kết quả bị dồn sát thương mà chết. Lưu Tư Mộc gắt gao nắm kỹ năng, tinh lọc, trong tay, lúc cần thiết hắn lập tức, tinh lọc, toàn bộ trạng thái khống chế, sau đó đem mọi người truyền tống, đi, đương nhiên, bọn họ còn có một chỗ dựa, đó chính là mỗi ngày một lần hồi sinh, có người nghiêm túc, có người thì vui vẻ. Cuồng ma hiếu chiến Tinh Hà Ban Lan lúc này đã nhiệt huyết sôi trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, rốt cuộc đã tới, vừa lúc để ta giết thống khoái, Tinh Hà Ban Lan cười to. Giờ này khắc này, trong đầu hắn không phải sợ hãi, mà là nhân hoàng trước kia ở Lãnh Nguyệt Thành, một người dũng cảm độc chiến vạn quân vong linh. Là nam nhi, sao không mộng tưởng tung hoành xa trường. Phanh, leo lên tường đất bị phá, trong nháy mắt này Tinh Hà Ban Lan liền muốn xông ra chém giết lung tung một trận. Nhưng, không như mong muốn. Trong nháy mắt tường đất phá vỡ, Tinh Hà Ban Lan nhìn thấy cũng là vô số dây leo bao vây. Dây leo bốc lên bao vây, bọc toàn bộ bọn họ lại. Ực, thanh âm uống nước truyền đến, đã tiêu hao rượu đế, ừng ực, đã tiêu hao quế hoa tửu, đã tiêu hao nhưỡng tửu lâu năm, keng, mũi kiếm ra khỏi vỏ, nhãn thần Túy Nguyệt Phi Hoa mông lung, giơ tay lên. Kiếm hoa hỗn loạn, bá, một kiếm ra, trong không gian xuất hiện dày đặc kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang đều tạo thành sát thương chuẩn. Một mảnh dây leo bò tới, bị cắt thành mảnh nhỏ. Ha ha ha, Không gì hơn cái này, đã tiêu hao rượu đế. Đã nhận được trạng thái khép lại, đã nhận được rừng rậm chúc phúc, đã nhận được tái sinh thân thể, nhìn những bắp này, trong lòng cô Sa Phong bất định. Có thể làm, dây leo dồn dập hạ xuống, nhưng mà, sau khi tầm mắt bị che biến mất, bọn họ nhìn thấy không phải một đám người chơi đần độn xông qua cho bọn họ giết. Bọn họ nhìn thấy giống như là một khỏa dây leo to, già trăm năm quất về phía bọn họ. Lúc này, toàn bộ lực chú ý của bọn họ rơi trên cây dây leo. Đồng thời, dưới chân của Lưu Tư Mộc đã có một tầng khói độc tràn ngập. Nhưng không ai chú ý tới. Nhanh truyền tống, trầm mặc, Lưu Tư Mộc vừa định sử dụng truyền tống, lại phát hiện chẳng biết lúc nào mình đã bị trầm mặc, lập tức vội vàng sử dụng tinh lọc, nhưng mà trong nháy mắt sau khi tinh lọc giải trừ trầm mặc, một giây kế tiếp lại rơi vào trầm mặc. Ở dưới chân bọn họ là trầm mặc chi yên, khói trầm mặc phạm vi rất nhỏ, muốn rời khỏi mảnh khói độc này chỉ cần 5 bước. Nhưng hiện tại đã muộn, Lưu Tư Mộc muốn rời khỏi mảnh khu vực này đã không kịp. Trầm mặc chi yên đã âm thầm vây khốn Lưu Tư Mộc. Bên kia trong lúc khẩn cấp, Nhâm Nhược Thủy trực tiếp sử dụng. Nhưng trong ánh mắt của nàng đã để lộ ra tuyệt vọng. Bọn họ chỉ là dựa vào tâm tính thử nhìn một chút, cho rằng mình đã có đường lui đầy đủ. Tới nay đều là giải quyết ung dung, để bọn họ có tâm lý trò chơi nhàn rỗi. Không nghĩ tới chiến đấu tàn khốc đến trình độ này. Điều này cùng lúc trước bọn họ thuận tay giết chết dị tộc trên đường, hoàn toàn không phải là một cấp bậc. 10 tầng, say rượu, kiếm kỹ, túy nguyệt phi hoa. Trong lúc nhất thời, kiếm trong tay túy nguyệt phi hoa hóa thành mấy nghìn kiếm ảnh chém về phía bầu trời. Nhưng như thiêu thân lao đầu vào lửa, kiếm quang dồn dập bị dây leo cực lớn đè xuống, chôn vùi dễ như trở bàn tay. Bóng của dây leo tráng kiện đã bao trùm hoàn toàn 5 người. Trên bầu trời, kỳ thực Lục Thương sớm đã chạy tới. Lục Thương lẳng lặng nhìn hết thảy phát sinh bên dưới. Hắn tạm thời không có dự định cứu. Vẻn vẹn 5 người liền dám thâm nhập cư địa chủng tộc đối phương. Xem, hư không, trở thành cái gì? Đem chiến tranh giữa chủng tộc trở thành cái gì? Oanh, dây leo cực lớn quất xuống. 14, 765, 9, 413, 7, 413, 18, 341, 1, 4311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ cô Sa Phong dày máu nhất đón nhận một kích này ở ngoài, 4 thiên phú cấp S còn lại đều tử vong dưới một kích này, tiến vào trạng thái hồi sinh. Cách chương.